Đó là bởi vì trong số mấy cái rương của Thạch Thiên nó là vật phát ra ngọc khí, cũng là bởi vì Thanh Triều thường xuyên tặng cho mấy quốc gia lớn của phương Tây mấy thứ kỳ trân dị bảo. Trong một lần Thạch Thiên lẻn vào hoàng thất, hắn liền mang được một đống châu báu trở về, trong đó có chiếc vòng này. Thạch Thiên đem bức ảnh trên tư liệu chụp hai kiện trân phẩm đưa tới trước mặt Tiêu Vi, hỏi, người thích vật nào trong hai thứ này? Tiêu Vi ngẩng đầu nhìn Thạch Thiên, khẽ cười, sau đó lắc đầu nhẹ giọng nói, đây không phải là thứ em có thể thích. Thạch Thiên cười nói, vậy ngươi nói xem thứ nào đẹp. Tiêu Vi dựa sát vào Thạch Thiên, nhìn thoáng qua bức ảnh trên tư liệu, nói, vòng tay đẹp hơn, màu trắng trông thật đáng yêu. Kim Hinh ở bên kia cũng chen vào, nói, đương nhiên là vòng cổ đẹp rồi, nhưng chiếc vòng cổ 32 carat kia cũng đẹp lắm. Tiêu Vi cũng không phản bác, cười rồi ta một tiếng, khuôn mặt lại tựa sát lên vai Thạch Thiên, cho dù nàng ta nghĩ như thế nào cũng không liên quan đến nàng. Nàng cũng không muốn tranh luận về chuyện này, chỉ vì Thạch Thiên muốn nàng trả lời xem kiện nào đẹp, cho nên nàng mới dựa vào cảm giác của bản thân mà nói, mà nàng cũng biết hộp xoàn 32 carat cũng là hiếm thấy, khẳng định là giá trị rất cao, cho nên nàng nghĩ lời của Kim Hinh cũng đúng. Kim Hinh hưng phấn ngẩng cao đầu, vốn còn muốn đàm luận một phen về hai kiện trân phẩm này, lại thấy Tiêu Vi lãng đạm như vậy, nàng chỉ có thể hờn dỗi liếc mắt, sau đó tiếp tục ngắm nhìn mấy kiện trân phẩm trên tư liệu. Tiếng búa gỗ lần lượt vang lên, mấy kiện vật phẩm đều thuận lợi tìm được chủ nhân của chúng, không có một kiện vật phẩm nào phải lưu lại. Giá cao nhất từ đầu đến giờ là một khối ấn chương làm bằng phỉ thúy từ thời Minh, giá khởi điểm là 160 vạn đô la Hồng Kông, kết thúc là 465 vạn đô la Hồng Kông, cao hơn gấp đôi so với giá ban đầu. Cuối cùng người chủ trì bán đấu giá gõ búa xuống, toàn hội trường đều vang lên tiếng vỗ tay. Lúc này trên mặt người chủ trì bán đấu giá mồ hôi đã tuôn ra nhễ nhại. Cao giọng nói, hiện tại mời quý vị thưởng thức hai kiện vật phẩm tối trân quý của buổi đấu giá tối ngày hôm nay. Sau một hồi vỗ tay nồng nhiệt, liền có vài tên bảo an đi theo một người nhân viên đẩy một chiếc xe lên đài. Một phụ nữ tóc vàng xinh đẹp kéo tấm vải trùm xuống. Nhất thời bên trên xe hiện lên một chiếc hộp gỗ tinh xảo. Nàng ta liền mở hộp gỗ, lấy ra một chiếc hộp được làm bằng thủy tinh. Sau đó ôm ở trước ngực, mọi người có thể thấy rõ ràng vật phẩm bên trong. Đúng là vòng cổ hộp xoàn trong bức ảnh trên tờ tư liệu. Nhưng so với trong ảnh nó càng rực rỡ hơn, khối hạt xoàn xanh biếc kia bắn ra tia sáng tinh khiết khiến mấy người phụ nữ đều ngừng thở. Chương 62, Thủy Lạc Tinh Hà. Kim Hinh đã buông tập tài liệu trong tay ra, nàng ngồi thẳng người dậy nhìn chăm chú vào nữ người mẫu tóc vàng đang nâng chiếc hộp thủy tinh kia, hai mắt phát sáng. Đó cũng không phải là bởi vì nàng có lòng tham, nữ nhân đa số người khi thấy đồ trang sứ quý giá cũng đều có phản ứng như thế, nhưng không đến nỗi không đáp ứng không được. Tựa như phụ nữ khi đi dạo phố đột nhiên nhìn thấy một bộ quần áo rất mốt đang bày bán trong một cửa hiệu nổi tiếng, nàng cũng chỉ đứng lại tưởng tượng mình được mặc nó đi khắp đó đây khoe dáng, như thế đã rất hưng phấn rồi, dù cho không mua được cũng không cảm thấy buồn. Mà ngay cả Tiêu Vi tuy vẫn tựa trên vai Thạch Thiên thế nhưng con mắt cũng nhìn về phía hộp thủy tinh kia, biểu tình của người chủ trì bán đấu giá rõ ràng hưng phấn hơn rất nhiều, thanh âm cũng cao vút lên, hắn chỉ vào vòng cổ trong tay cô người mẫu. Nói, mọi người xin hãy xem, đây là một trong những kiện đồ vật chính của đêm nay, là kiện trân bảo đã có hơn 200 lịch sử của Hoàng thất Pháp. Căn cứ theo tư liệu ghi chép của Hoàng thất Pháp, vòng cổ này do 6 gã chế tác nổi danh thời bấy giờ dùng châu bảo tỉ mỉ chế tạo trong vòng nửa tháng. Bên trên có khảm tổng cộng 769 khối hộp xoàn, viên lớn nhất trong đó lên tới 32.08 carat. Trong Hoàng thất Pháp nó được mệnh danh là Thủy Lạc Tinh Hà, đã từng thất tung từ hơn 100 năm trước. Khiến nó càng trở nên huyên bí, hiện nay đã có nhiều chuyên gia giám định xác nhận, nó vẫn được bảo tồn rất hoàn hảo, không hề có một vết tổn hại nào. Giá khởi điểm là 2.150 vạn đô la Hồng Kông, mỗi lần nâng giá không được thấp hơn 50 vạn đô la Hồng Kông. Được rồi, bây giờ bắt đầu đấu giá, ai nguyện ý ra giá cứ giơ thẻ bài lên. Lời còn chưa dứt, một người đàn ông vóc người có chút béo phì ngồi ở hàng ghế phía sau Thạch Thiên lập tức giơ thẻ bài lên tiếng 2.200 vạn. Người chủ trì bán đấu giá chỉ vào tên đàn ông béo mập này cao giọng nói, được, hiện tại vị tiên sinh này ra giá 2.200 vạn, có người nào ra giá cao hơn không? Lập tức có một vị da trắng khuôn mặt hông hào, tầm khoảng ngoài 60 tuổi nói, 2.300 vạn, người này nói tiếng Quảng Đông rất lưu loát. Người chủ trì bán đấu giá lập tức chỉ vào người da trắng này hô lên, tốt, vị lão tiên sinh này ra giá tới 2.300 vạn rồi, có người nào ra giá hơn nữa không? Hiển nhiên người đàn ông béo mập vẫn còn không muốn bỏ cuộc, mặt gã không đổi sắc tiếp tục nâng thẻ bài rồi hô lên, 2.350 vạn. Lần này không đợi người chủ trì bán đấu giá nói, Lão nhân người da trắng ngay sau đó nâng thẻ bài lên nói 2.400 vạn. Kim Hinh sợ Thạch Thiên ngồi buồn chán, nhẹ giọng hướng tới Thạch Thiên và Tiêu Vi giới thiệu thân phận của người đàn ông béo và lão nhân người da trắng. Người đàn ông to béo kia chính là thành viên trọng yếu trong một gia tộc lâu đời có trăm năm lịch sử, tập đoàn Đại Vinh Châu Bảo. Hắn tên là Châu Gia Vinh. Lão nhân người da trắng kia là tại nước Bỉ cũng có một công ty nổi tiếng về mua bán châu bảo, tên là Bối Nhĩ Lợi là tổng giám đốc công ty Kim Cương Á Châu. Những công ty này tại Hồng Kông cũng có một ít cổ đông là các minh tinh, cho nên Kim Hinh đối với bọn họ đều tương đối quen thuộc, phỏng chừng bọn họ cũng không phải mua để bản thân sử dụng, mà là vì công ty của mình. Điều này chứng minh là vòng cổ hộp xoàn này chính là hàng thật giá thật. Chỉ chốc lát vòng cổ hộp xoàn đã lên đến giá 2.850 vạn đô la Hồng Kông. Giá này chính là người đàn ông to béo đưa ra, lão nhân người da trắng rõ ràng có chút do dự, người đàn ông to béo lộ ra sắc mặt đắc ý cùng với thỏa mãn, xem ra dù cho lão nhân người da trắng có tiếp tục tăng giá, hắn cũng vẫn theo tới cùng. Người chủ trì bán đấu giá thấy lão nhân người da trắng kia do dự, liền cất cao giọng nói hiện tại vị tiên sinh này đã ra giá 2.850 vạn, còn có ai ra giá cao hơn không? Lão nhân da trắng cắn răng, vừa định nâng thẻ bài. Bên kia hội trường vang lên thanh âm có chút không rõ ràng, 3.000 vạn. Người chủ trì bán đấu giá chỉ vào Chu Kiến Nhân ngồi bên cạnh Hứa Thục Viện, hưng phấn nói, tốt, vị tiên sinh này ra giá 3.000 vạn, còn có vị nào ra giá hơn không? Người nâng thẻ bài và ra giá chính là Chu Kiến Nhân, cũng không biết là bởi vì sợ người khác thay khuôn mặt sưng húp của mình hay không mà hắn một tay che mặt một tay giơ thẻ bài, âm thanh phát ra cũng không rõ ràng. Lão nhân da trắng thất vọng hít một hơi, nhưng sắc mặt lại thản nhiên hơn rất nhiều. Buông thẻ bài đặt trên bàn, tỏ ý muốn bỏ cuộc. Lúc này đến phiên gã béo Châu Gia Vinh bắt đầu do dự, xem ra tâm lý của hắn cũng chỉ giới hạn dưới giá 3.000 vạn đô la Hồng Kông mà thôi. Bất quá do dự một hồi cuối cùng gã cũng giơ thẻ bài lên nói 3.050 vạn. Chu Kiến Nhân lại nâng thẻ bài lên, nói 3.200, cư nhiên mỗi lần tăng giá đều là 150 vạn. Bộ dạng như quyết tâm giành chiến thắng vậy, chỉ là âm thanh của hắn có chút không rõ. Người nghe cảm thấy rất buồn cười. Châu Gia Vinh hung hăng ném thẻ bài lên bàn, hai mắt trắng giả liếc Chu Kiến Nhân, hắn cũng tỏ ý bỏ cuộc rồi. Mọi người trong hội trường đều suy đoán kiện đồ vật này nhất định là bị Hứa Gia mua rồi, nhất thời mọi người đều âm thầm nghị luận. Người chủ trì bán đấu giá càng thêm hưng phấn hô to, vị tiên sinh này đã ra giá 3.200 vạn, còn có người nào ra giá cao hơn không? Nếu không có người lên tiếng, chiếc vòng cổ này sẽ thuộc về vị tiên sinh kia, bằng kinh nghiệm của hắn. Vật này rất có khả năng thành giao rồi, hắn cầm lấy búa gỗ, chuẩn bị gõ lên tiếng đầu tiên. Hứa Thục Viện đắc ý quay đầu về phía sau quét mắt một vòng, tự hồ như đồ vật này đã rơi vào tay ả vậy. Thạch Thiên nhấc chân đá nhẹ lên gầm bàn, thẻ bài trên bàn lập tức nhảy tới tay hắn. Hắn giơ thẻ bài lên, thản nhiên hô một ức. Toàn trường đầu tiên là lâm vào một trận an tĩnh, sau đó tất cả đều ồ lên. Bọn họ nào đã gặp qua kiểu báo giá như vậy bao giờ? Người khác mới ra giá đến 3.200 vạn. Vậy mà hắn thản nhiên lại báo giá một ức, quả thực là hay nói giỡn mà, thế nhưng hắn lại ngồi ở vị trí cao nhất trong hội trường, rõ ràng không phải là người bình thường, bọn họ đều nghĩ thầm, dù cho nhiều tiền đi nữa cũng không phải khoa trương như vậy chứ. Tiêu Vi cho rằng Thạch Thiên đúng là cố ý phá Chu Kiến Nhân để giúp nàng hết giận, trong lòng vừa cảm kích lại vừa sợ hãi, nàng nghĩ muốn ngăn cản nhưng không còn kịp nữa, cắn răng nghĩ thầm, hắn còn chưa trưởng thành, hắn là vì chuyện của mình mà làm như vậy. Dù xảy ra chuyện gì mình cũng sẽ gánh tội thay hắn. Khẩn trương hơn chính là Kim Hinh, nàng gấp đến độ ghé sát bên tai Thạch Thiên nói anh làm gì thế? Thạch Thiên tuy rằng rất buồn phiền vì nàng hay lắm miệng, nhưng cũng biết nàng nói những điều này đều là muốn tốt cho mình. Hắn cười nói, lão tử mua đồ ngươi đừng có xen vào. Kim Hinh cũng cho rằng Thạch Thiên là vì muốn làm cho Tiêu Vi hết giận, cho nên trong lòng vừa tức vừa vội, nghĩ thầm ngươi cũng quá hồ đồ rồi. Ở đây chính là lời nói đã ra là phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đó, đến lúc đó không kiếm ra một ức thì phải làm sao? Hạng Hồng tuy nói qua Thạch Thiên có thể tiêu pha tiền của nàng ta, thế nhưng cũng không tiêu pha quá như vậy chứ, Hạng gia làm sao có thể thay hắn nộp món tiền này đây? Bây giờ nói gì cũng đã chậm, thế nhưng chẳng lẽ mình lại nhìn hắn tiêu đời, nhìn hắn ngồi tù sao? Thu nhập của mình cũng do vất vả làm quảng cáo mà có, đại bộ phận đều đã đầu tư vào cổ phiếu và bất động sản rồi. Mấy khoản đó là để mình dùng khi về dưỡng lão, có gom tất cả lại cũng không đến một ức, xem ra một hồi nữa chỉ có thể gặp người chủ đồ vật này thương lượng mà thôi, xem có thể bồi thường một khoản tiền bồi thường, xem có thể hòa hoãn được hay không. Bình thường đều là đàn ông cho mình tiền, bây giờ lại vì một người đàn ông mới quen toàn tâm toàn ý mà giao nộp một khối tài sản lớn, thực sự là oan gia mà, hắn và mình cũng không có kết quả gì, có đáng giá không? Thế nhưng sao có thể nhẫn tâm mặc kệ đây? Trong lòng nàng như một mớ bồng bông, âm thầm oán giận nói, dù cho là muốn phá bọn họ cũng không nên ra đến cái gái một ức chứ, khoảng 4.000 vạn không được sao, dùng cho có thành giao rồi, mình cũng có thể cắn răng bỏ tiền mua tới, ít nhất, còn được một cái vòng cổ, cũng tốt, bây giờ ra giá một ức rồi, có thể mua được 3 cái vòng cổ như vậy à. Nàng nào biết Thạch Thiên là muốn giúp Thành Bảo rửa tiền, hắn còn ngại vì một ức là quá ít, hay nhất là có người trả giá cao hơn đi. Người chủ trì bán đấu giá đờ người ra, kinh ngạc nhìn Thạch Thiên, gã đã làm người chủ trì bán đấu giá vài chục năm, đây mới là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, vật phẩm vượt quá một ức gã cũng đã từng bán ra, thế nhưng chưa từng thấy ai từ giá 3.000 vạn trực tiếp nâng lên 1 tỷ cả, trong lòng gã nghĩ, mình có NGR lầm không đây? Ảo giác chăng? Ngày hôm nay mình không có uống rượu mà, Thạch Thiên không nhịn được nói, này, gõ búa đi chứ, ngươi có định bán nữa không đây? Mọi người trong hội trường đều cười vang, cảm giác Thạch Thiên giống như người đi chợ mua thức ăn vậy. Chương 63, sau này không nhìn thấy nữa rồi. Người chủ trì bán đấu giá từ trong tiếng cười của mọi người tỉnh lại, nhưng gã vẫn không thể tin được hỏi lại, xin hỏi ngài vừa báo giá một ức đúng không? Thạch Thiên gật đầu nói, không sai. Người chủ trì bán đấu giá toát mồ hôi, lẩm bẩm nói, vị tiên sinh này ra giá 1 ức đô la Hồng Kông, xin hỏi còn có người nào nguyện ý ra giá nữa không? Tất cả mọi người đều đưa ánh mắt nhìn về phía Chu Kiến Nhân. Chu Kiến Nhân nhìn thoáng qua Hứa Thục Viện bên người, thấy ả tức giận đến nỗi hai mắt như muốn phun ra lửa, nhưng cũng không dám để hắn tiếp tục báo giá nữa, lúc này mà giơ thẻ bài lên quả là không thích hợp. Người chủ trì bán đấu giá của Tác Tư Bỉ dù sao cũng có kiến thức rộng rãi, kinh nghiệm phong phú, chỉ chốc lát vẻ mặt đã khôi phục, cất cao giọng nói, một ức lần thứ nhất, còn có người nào ra giá nữa không? Đợi vài giây gã lại nói tiếp, một ức lần thứ hai. Nếu như không ai ra giá nữa, vậy vòng cổ này tự nhiên là thuộc về vị tiên sinh kia rồi, một ức lần thứ ba. Cộc một tiếng vang lên, người chủ trì bán đấu giá liền chỉ vào Thạch Thiên nói, thành giao. Vòng cổ hộp xoàn thủy lạc tinh hà này đã do vị tiên sinh kia bỏ ra một ức để mua, từ đáy lòng ta xin được chúc mừng ngài. Bất luận Thạch Thiên trong mắt mọi người có phải là kẻ điên hay không, ít nhất, đồ vật trân quý như vậy đã rơi vào tay hắn, cũng coi như là hiếm thấy. Đa số mọi người trong hội trường đều vỗ tay nồng nhiệt hoan hô, đương nhiên cũng có một số ít còn lại không hưởng ứng. Chu Kiến Nhân thì bưng mặt, Hứa Thục Viện lại rất tức giận, Tiêu Vi và Kim Hinh còn lại đang rầu rĩ, nào có tâm tình để vỗ tay. Thạch Thiên hướng tới nữ người mẫu tóc vàng vẫy vẫy tay, nói cầm tới đây đi. Nữ người mẫu cũng không có quyền đem đồ vật này giao cho người khác, nàng nghi hoặc nhìn người chủ trì bán đấu giá, người chủ trì này cũng chỉ là nhân viên đứng ra hô thôi, đương nhiên cũng không biết Thạch Thiên là ai, nghĩ thầm đồ vật này tuy bị ngươi mua thế nhưng vẫn chưa có giao dịch, không biết ngươi có tiền không nữa à, hơn nữa người chủ trì bán đấu giá cũng chỉ phụ trách bán đấu giá, ngoài ra cũng không thể làm chủ được chuyện này, gã muốn mở miệng giải thích với Thạch Thiên. Nói cho hắn biết phải đợi khi giao dịch chính thức sau đó mới chính thức sở hữu chuỗi vòng cổ này. Tác Cát từ phía sau bước nhanh tới chỗ người chủ trì bán đấu giá và nữ người mẫu, thấp giọng nói bên tai bọn họ, đem đồ vật này đưa cho vị tiên sinh kia đi. Bất luận là người ta nói cái gì hai người cũng phải nghe theo đó. Nữ người mẫu nghe thế liền bước nhanh xuống đài, đi tới trước mặt Thạch Thiên, dùng hai tay đưa hộp thủy tinh có chứa vòng cổ ra. Thạch Thiên tiếp nhận cái hộp này, hắn cũng không thèm nhìn, đặt lên đùi Kim Hinh. Nói, thích đeo cái này không? Kim Hinh hiện tại đang sợ ngây người. Cũng không phải bởi vì Thạch Thiên báo cái giá 1 tỷ bây giờ mua bán đã thành, nàng muốn chuẩn bị thu thập tiền bạc để trả, mà là nàng nhận ra người trung niên da trắng có thân hình cao lớn vừa rồi chạy tới nói với người chủ trì bán đấu giá kia. Nàng cũng không biết hắn gọi là Tác Cát, càng không biết thân phận của hắn. Thế nhưng nàng nhớ rất rõ hơn nửa năm trước vào một buổi tối, Hạng Hoa Cường đã đem một số minh tinh kỳ hạ trong công ty giải trí tới khu nhà cấp cao của Hạng gia, mục đích là để các nàng biểu diễn một tiết mục giúp vui cho một vị khách, mà vị khách đó không ai khác chính là vị trung niên da trắng vừa nãy. Nàng còn nhớ rõ ngày đó trong đại sảnh Hạng gia có bày một bàn tiệc tiếp đãi người này, bàn ăn chỉ có Hạng Hoa Cường huynh đệ mấy người và hai gã nguyên lão của Hưng Nghĩa An, mấy người có vai vế thấp của Hạng gia không có tư cách ngồi ở đây. Mà mấy vị lão đại mắt để cao hơn đầu này đối với vị khách nhân này dị thường cung kính, đồng thời nàng có thể nhìn ra tất cả đều phát ra từ nội tâm của mỗi người. Ngày đó mấy người diễn viên và ca sĩ đã tới Hạng gia cũng rất kỳ quái, Bởi vì khách nhân cho dù có thân phận đặc biệt ở Hồng Kông khi tới Hạng gia, cũng không cần phải đón tiếp long trọng như vậy chứ. Từ trong đáy lòng của các nàng liên tục suy nghĩ xem người này là ai, cũng không có người nào biết, càng không có người dám hỏi thăm. Cũng là bởi vì như vậy, cho nên Kim Hinh đối với người này có ấn tượng rất sâu, tuyệt đối sẽ không nhận nhầm. Trong lúc người trung niên da trắng này lên đài phân phó cho nữ người mẫu đem chiếc vòng cổ này cho Thạch Thiên, Kim Hinh cũng bắt đầu tưởng rằng Hạng Hoa Cường an bài người này đến giúp bọn họ, nhưng nàng lập tức lại phủ định nghi vấn này. Ngày đó từ thái độ của mấy người Hạng gia đối với trung niên này mà xem, trái lại trung niên da trắng này an bài Hạng gia làm việc thì mới hợp lý, hơn nữa Hạng Hoa Cường cũng không phải là thầy bói, làm sao biết Thạch Thiên mua thứ đồ này. Khiến Kim Hinh giật mình chính là trung niên da trắng và người chủ trì bán đấu giá khi nói xong, lại còn khẽ khom lưng hành lễ với Thạch Thiên nữa, ánh mắt cũng tràn đầy sùng kính nhìn Thạch Thiên. Kim Hinh cũng đã làm diễn viên được vài chục năm, đối với biểu tình và ánh mắt của con người cũng đã nghiên cứu qua, nàng cũng không thể nhìn lầm. Nàng nhất thời nghĩ lại lúc ba người bọn họ tới phòng đấu giá liền có một người trung niên da trắng đến dẫn bọn họ vào, lúc đó nàng đã cảm thấy quen mặt rồi, ngay mấy tháng trước. Nàng cũng đã tham gia buổi tiệc tối nhân kỷ niệm 12 năm Hồng Kông trao trả lại cho Trung Quốc, người nọ lại ngồi ở vị trí đặc biệt, đồng thời ngồi bên cạnh gã là vài tên thủ trưởng và mấy người siêu cấp phú hào ở Hồng Kông. Vừa tiến vào phòng Kim Hinh kỳ thực đã nhận ra người nọ nhưng nhất thời nàng nghĩ không có khả năng người nọ lại đến đây, hiện tại thấy tác các nàng mới dám khẳng định, nghĩ đến đây nàng không khỏi xuất hiện một cảm giác choáng váng, trời ạ! Người đàn ông ngồi bên cạnh mình rốt cuộc là ai? Khách quý của Hạng lão gia tử rõ ràng lại cung kính với hắn như vậy, khách quý của chính phủ Hồng Kông cũng tự mình chào đón hắn vào phòng bán đấu giá, coi như là thân phận tổng thống cũng không quá mức như thế, khó trách hắn cũng không có để ai vào mắt, nghĩ thế nào là làm thế đó, bá đạo đến mức biến thái, bất quá như vậy nàng cũng có thể yên tâm rồi, đồ vật này chắc là hắn có tiền để mua, mình cũng không cần nghĩ ngợi chuyện xoay sở tiền nong nữa rồi, thế nhưng hắn cũng không nên đem tiền ném qua cửa sổ như thế chứ. Một cái vòng cổ chỉ đáng giá tầm 3.000 vạn mà hắn lại bỏ ra 1 ức để mua, sau đó lại tùy tiện đưa cho mình, giống như là làm một chuyện đùa vậy. Thế nhưng, nếu đàn ông tặng đàn bà vòng cổ, đánh nhẹ hắn phải giúp nàng đeo lên mới ga lăng a, thế mà tiểu tử này lại tùy tiện vất lên đùi nàng như vậy, thế này, còn ra thể thống gì nữa. Trong lòng nàng thầm mắng hắn vài câu sau đó nhìn chiếc vòng cổ hạt xoàn đặt trên đùi mình, trái tim nàng bình bình đập. Đây chính là một kiện đồ vật dùng 1 ức đô la Hồng Kông mới mua được a. Tuy rằng giá trị thực của nó không đến 1 ức, thế nhưng nếu một người đàn ông đồng ý bỏ ra 1 ức mua một món quà tặng cho một cô gái, cho dù là mua một mảnh giấy trắng, cũng khiến cho cô gái này cũng cảm động muốn chết, huống chi là được người đàn ông mà mình yêu mua cho. Hơn nữa đây cũng không phải là giấy trắng, mà là vòng cổ hộp xoàn hàng thật, ít nhất, giá của nó cũng là 2-3 nghìn vạn. Nàng miên man suy nghĩ một hồi. Sau đó cũng quên chuyện trách cứ Thạch Thiên không giúp nàng đeo vòng cổ nữa, nàng nâng chiếc hộp thủy tinh nằm ở trên đùi lên, đặt trước ngực quan sát, nhưng lại luyến tiếc không muốn lấy ra đeo. Đây cũng không phải là nàng cảm thấy không quen, bình thường khi tham gia một hoạt động nào đó, đồ trang sức quý giá đều do công ty kinh doanh châu bảo tài trợ cho mượn, đến khi xong lại phải trả họ ngay, cũng không phải thuộc về mình, cho nên bây giờ đương nhiên nàng cảm thấy luyến tiếc rồi, loay hoay một lát. Sau đó nàng quan sát thấy rất nhiều ánh mắt khao khát xung quanh đang nhìn mình, bất quá khi tiếp xúc với ánh mắt tức giận như muốn bốc lửa của Hứa Thục Viện trong lòng nàng lại tràn ngập đắc ý. Nàng nhớ tới lúc trước tại phòng ăn, Hứa Thục Viện nói một câu rất ngạo mạn là các ngươi nên nhìn nhiều vào, sau này sẽ không có cơ hội thấy nữa đâu. Nàng lại cầm hộp thủy tinh hướng trước mặt Hứa Thục Viện khua khua, ý như muốn nói cô cũng nên nhìn nhiều vào, sau này cũng không có cơ hội thấy rồi, khiến Hứa Thục Viện giận đến nỗi cả người run lên bần bật. Chương 64, mua thật sao? Nữ người mẫu mở rương gỗ thứ hai lấy ra một hộp thủy tinh nữa, đây đương nhiên là kiện vật phẩm cuối cùng của đêm đấu giá ngày hôm nay, một vòng tay bằng ngọc. Nữ người mẫu kia hôm nay mặc một bộ váy hoa hồng màu hồng sắc, hộp thủy tinh được nàng ta ôm trước ngực, càng khiến vòng ngọc nổi bật. Người chủ trì bán đấu giá đã đứng trên đài tràng hơn 2 giờ, thế nhưng vẫn không tỏ ra mệt mỏi, hưng phấn 10 phần hô to, đây là một kiện trân phẩm vòng ngọc cuối cùng được đem ra đấu giá đêm nay. Nói vậy mấy vị khách quý cũng biết, Dương Chi Bạch Ngọc chính là một loại nhuyễn ngọc cực phẩm trong cực phẩm, thời buổi này lại càng hiếm thấy, từ cổ chí kim không biết có bao nhiêu vương công quý tộc, văn nhân mặc khách đối với nó mà si mê. Dương Chi vòng ngọc này tại Hoàng thất Hà Lan có ghi lại, cũng tại hơn 100 năm trước đã thần bí biến mất. Thông qua chuyên gia giám định xác nhận, đúng là do người Trung Quốc chế tác, tuổi trên 200 năm, hiện tại sẽ bắt đầu bán đấu giá, giá quy định là 2.600 vạn đô la Hồng Kông, mỗi lần ra giá không được thấp hơn 50 vạn đô la Hồng Kông, có người ra giá hay không, có hay không? Kim Hinh thở nhẹ một tiếng, thấp giọng nói, nghĩ không ra vòng tay kia lại quý hơn cả vòng cổ, thảo nào người ta mới đặt nó ở vị trí cuối cùng mới đem ra bán, xem ra em cũng khá tin mắt đó, câu nói trước của Tiêu Vi quả thực là chính xác. Tiêu Vi cũng không rõ quy củ bán đấu giá lắm, trong lòng vẫn còn lo lắng chuyện của Thạch Thiên, nàng thuận miệng đáp, em cũng không biết như vậy, chỉ cảm thấy nó rất đẹp mà thôi. Tập đoàn Đại Vinh Châu Bảo của Châu Gia Vinh vẫn là người thứ nhất giơ thẻ bài, trực tiếp báo giá 2.700 vạn, theo sau là Chu Kiến Nhân ra giá tới 2.800 vạn, vị lão nhân da trắng kia là người thuộc công ty đá quý, lão dường như đối với vòng ngọc không có hứng thú, đang cùng người bên cạnh nói chuyện phiếm, thẻ bài vẫn phóng trên bàn, không có ý định cầm lên. Thạch Thiên không muốn lãng phí thời gian, hắn ngồi ở chỗ này đã hơn 2 giờ rồi, bây giờ có chút không chịu nổi, hơn nữa hắn nghe được phía sau có người đang nghị luận về mình, hắn cũng mặc kệ vẫn ngồi yên, giơ thẻ bài lên nói, một ức, toàn trường lại vang lên một mảnh ồn ào, bất quá dù sao lần này cũng là lần thứ hai Thạch Thiên ra cái giá này rồi, cho nên mọi người không có kinh ngạc như lúc trước, biểu tình của người chủ trì bán đấu giá so với lúc trước khác nhau hoàn toàn. Thiên Thạch Đồng Minh có thể tuyển gã làm người chủ trì bán đấu giá đương nhiên là tín nhiệm gã, cho nên gã cũng biết hội bán đấu giá này thực chất là để rửa tiền mà thôi. Vừa nãy nghe Tác Cắt phân phó tất cả mọi việc đều do vị tiên sinh này quyết định, gã cũng mơ hồ đoán ra được nội tình, có lẽ người kia là người đứng sau để rửa tiền, bởi vì hai kiện vật phẩm này chính là cùng một người chủ, mặc dù không biết nguyên nhân chân chính, thế nhưng gã cũng đoán đúng được phân nửa. Nghĩ đến đây người chủ trì bán đấu giá bình tĩnh nói, vị tiên sinh này ra giá 1 ức đô la Hồng Kông, xin hỏi còn có người nào nguyện ý ra giá hơn không? Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, đợi người chủ trì bán đấu giá hô xong, mọi người bên dưới cũng thầm nghĩ chắc là không ai dám cạnh tranh cùng với vị thiếu niên thần bí kia rồi. Chu Kiến Nhân cũng chuẩn bị đem thả thẻ bài lên bàn, Hứa Thuộc Viện đã tức giận đến nỗi sắp phát điên rồi, mấy thứ đồ này nếu bị người khác mua đi cũng không thành vấn đề. Thế nhưng hết lần này tới lần khác lại bị người của vợ trước chồng mình mua đi, thực sự là mất mặt, huống chi tên thanh niên kia lại mua vòng cổ cho Kim Hinh. Vậy chiếc vòng ngọc này rất có khả năng tặng cho vợ cũ của chồng mình, dưới cơn thịnh nộ, ả cũng không quản nhiều, cướp lấy thẻ bài trong tay Chu Kiến Nhân, giơ lên hô 1 ức 1.000 vạn, dư sự kích động âm thanh có chút méo mó, giống như là quỷ gào vậy, nghe rất chói tai. Thạch Thiên đúng là cầu còn không được, không đợi người chủ trì bán đấu giá hỏi lại, giơ thẻ bài lên nói, 2 ức, toàn trường không đợi đấu giá kết thúc, người chủ trì bán đấu giá tuyên bố thành giao, đã vang lên một tràng tiếng vỗ tay, đương nhiên tiếng vỗ tay cũng không đồng nhất, cũng không phải tất cả đều là bội phục, mà lẫn trong số đó là quá kích thích, đã bước chân vào hội bán đấu giá này mỗi một lời phát ra cũng đều mất tiên nha, Hứa Thuộc Viện đương nhiên là sẽ không dám giơ thẻ bài lên nữa, ả cũng không dám như Thạch Thiên coi tiền như rác, cũng biết tiếng vỗ tay không phải là dành cho mình. Những tiếng vỗ tay này lọt vào tai ả giống như là tiếng cười nhạo, lúc này nào còn có tâm trí ngồi đây nữa, cũng không để ý tới hình tượng của mình, ả ném thẻ bài qua một bên, đứng dậy đi tới cửa chính, Chu Kiến Nhân vội vã mang theo túi sách của Hứa Thục Viện đang đặt trên bàn, đuổi theo phía sau ả. Một ít người lúc trước không có mặt ở nhà ăn nên không biết hai người có xích mích với bọn Thạch Thiên, bọn người này đều trợn mắt kinh ngạc nhìn theo bóng lưng đôi vợ chồng này, nghĩ thầm, không phải chỏ là không mua được đồ trang sức thôi sao? Có cái gì mà phải quá khích như vậy, dù sao thân phận cũng là chủ tịch, tổng giám đốc của một tập đoàn lớn, thật là không có phong độ rồi. Người chủ trì bán đấu giá sau khi hỏi 3 lần thấy không có ai trả lời liền gõ búa xuống tuyên bố thành giao, toàn trường lại vang lên tiếng vỗ tay vang dội, Thạch Thiên lại vẫy vẫy nữ người mẫu kia, nàng ta lập tức đem cái hộp tới, hắn nhận lấy sau đó lại đưa cho Tiêu Vi, nói đeo vào đi, Tiêu Vi nhận lấy hộp thủy tinh, thấp thỏm bất an nói không trả lại được sao. Thạch Thiên kỳ quái nói, trả lại. Lão tử một khi mua đồ không có trả lại. Tiêu Vi kinh ngạc nói, anh thực sự muốn mua 2 thứ này sao? 3 ức đó, chạy đi đâu xoay tiền bây giờ? Thạch Thiên cười cười, cũng không giải thích. Hắn đưa tay mở lấy hộp ra sau đó lấy vòng tay. Tay kia cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tiêu Vi giúp nàng đeo vào. Kim Hinh ở bên cạnh rất hâm mộ. Trong lòng lại mắng to Thạch Thiên bất công. Tiêu Vi sau khi đeo vòng tay vào, cũng khẩn trương đến nỗi hai tay phát run. Thạch Thiên nhìn một chút ha ha cười nói, nhìn rất được, rất đẹp, sau đó hắn đứng lên nói, chúng ta đi thôi. Tiêu Vi không nhận được câu trả lời của Thạch Thiên, cũng không biết là hắn có thật sự muốn mua 2 kiện trân bảo 3 ức này hay không, trong lòng vẫn không an tâm,

hay muốn ta an bài một chỗ khác? Tiêu Vi run giọng nói, nhưng biệt thự này cũng quá, quá tốt, quá lớn, em ở đây không quen, hơn nữa nơi này cũng cách xa trường học, mà em lại không có phương tiện đi lại. Thạch Thiên ha ha cười nói, không có phương tiện cũng đừng nên đi dạy nữa, không cần phải làm giáo viên nữa, lão tử cũng không có thói quen ôm giáo viên ngủ, thẳng thắn mà nói nàng đừng làm cô giáo nữa. Hắn và Tiêu Vi có quan hệ không bình thường, Tiêu Vi đúng là cô giáo của hắn, điều này vẫn khiến hắn canh cánh trong lòng, rất là buồn bực, thừa dịp này nên xóa bỏ ý nghĩ muốn làm cô giáo của nàng đi, sau này có thể bằng phân rồi, không cần gọi nàng là cô giáo nữa, kỳ thực cho tới bây giờ hắn vẫn chưa từng gọi nàng một tiếng cô giáo lời thế giới. Tiêu Vi sẵn giọng nói, không thích thì đừng ôm người ta ngủ nữa, chợt nhớ tới bên cạnh còn có Kim Hinh, nhất thời mắt cỡ đỏ bừng mặt. Thạch Thiên quay đầu nói với Kim Hinh, nàng nếu như thích ở đây, cũng nên tìm một gian đi, hai nàng đồng thời ở chung với ta. Kim Hinh tuy rằng so với Tiêu Vi hiểu biết hơn một chút, nghe vậy sắc mặt cũng không khỏi đỏ lên, trách mắng ai muốn cùng anh, nàng liền kéo tay Tiêu Vi nói, chị cùng ngươi đi chọn phòng, chúng ta ngày hôm nay cứ từ từ tâm sự không thèm để ý đến hắn nữa. Chương 67, ném ra ngoài cửa sổ. Kim Hinh và Tiêu Vi hai người tuy rằng ngoài miệng nói muốn cả đêm trò chuyện, không đi bồi tiếp Thạch Thiên, thế nhưng khi hắn tắm rửa xong đi ra đã thấy hai nàng nằm ở trên giường mình rồi. Thạch Thiên tuy rằng không làm cho các cảm giác bá đạo nhưng lại khiến từ đáy lòng các nàng sinh ra cảm giác không muốn cự tuyệt. Tiêu Vi che mặt chui vào chăn, xấu hổ không dám để lộ. Kim Hinh ánh mắt lại tràn đầy mơ màng cùng chờ mong nhìn Thạch Thiên. Thạch Thiên ha ha cười nhảy lên giường lớn, nằm giữa hai nàng. Đầu tiên là ôm thân thể khẩn trương đến nỗi cứng đờ của Tiêu Vi, cúi đầu hôn thật sâu lên môi nàng. Dùng đầu lưỡi mà tách đôi môi thơm tho đỏ mọng từ từ thâm nhập đuổi bắn đầu lưỡi đinh hương của nàng, khiến cả người Tiêu Vi run rẩy, khuôn mặt đỏ bừng, nàng còn chưa bao giờ thử qua tư vị 3P, sao không khẩn trương cho được. Kim Hinh kỳ thực cũng không khác gì Tiêu Vi, chưa thử qua cảm giác tình ái kiểu 3P, nhưng nàng dù sao cũng là một diễn viên cho nên tính cách thoáng hơn rất nhiều, sự mê luyến đối với Thạch Thiên cũng bất đồng với Tiêu Vi, lại càng mê luyến khi ở trên giường với Thạch Thiên. Cho nên giờ đây nàng cũng không có khẩn trương như vậy, trái lại chủ động dán thân thể mềm mại lên lưng Thạch Thiên, hai cánh tay vòng lên ôm lấy vòng eo của hắn, khiêu khích nơi riêng tư của hắn. Thạch Thiên trước tiên hạ thủ Tiêu Vi cũng là có lý do cả, hắn cũng có lý giải tương đối về nàng, tuy rằng nội tâm nàng cuồng nhiệt nhưng da mặt lại mỏng, nếu như triền niên giao hoang cùng Kim Hinh trước mặt nàng, không chừng Tiêu Vi sẽ xấu hổ chạy trốn mất. Lúc này dưới sự khiêu khích thành thục của Thạch Thiên, chỉ trong chốc lát Tiêu Vi không kiềm chế được mà liên tục thở gấp, mảnh khăn tắm trên người Thạch Thiên đã sớm bị Kim Hinh kéo ra, ở phía sau liên tục kích thích hạ thân hắn. Giờ khắc này hắn cũng không nhịn được, nâng vòng eo thon nhỏ của Tiêu Vi lên cởi quần áo của nàng ra, Kim Hinh ở bên cạnh cũng bắt tay vào hỗ trợ, khiến Tiêu Vi mắc cỡ lấy tay ngăn lại, nhưng cả người vô lực mềm nhũn ra, sao có thể chống lại động tác linh hoạt của hai người. Thạch Thiên và Kim Hinh liên tục cười giỡn, nháy mắt thân thể nàng đã nhẵn nhụi không còn mảng vải phơi bày ra. Thạch Thiên bị Kim Hinh ở phía sau liên tục khiêu khích khiến tiểu đệ đệ của hắn đã cứng rắn như sắt, không đợi được nữa. Hắn buông thân thể mềm mại của Tiêu Vi ra sau đó mở rộng hai chân nàng từ từ tiến nhập. Sau một tiếng hét kinh hãi của Tiêu Vi, trong phòng liền vang lên tiếng rên rỉ không ngớt. Nhiệt độ trong phòng cũng không ngừng tăng lên, có lẽ phải lên tới hơn 10 độ. Kim Hinh một hồi vuốt ve thân thể Thạch Thiên một hồi lại khiêu khích Tiêu Vi. Bản thân nàng cũng đang rất ngứa ngáy khó chịu, chờ khi Thạch Thiên buông Tiêu Vi ra, nàng giống như cọng bún mềm nhũn rũ xuống, ngay cả khí lực xuống giường cũng không có. Kim Hinh đúng là đang độ tuổi như lang như hổ, lại ở bên cạnh nhìn hai người hí hồi lâu như vậy, sớm đã không thể bảo trì tâm lý rụt rè nữa. Thấy Thạch Thiên đã rời khỏi thân thể Tiêu Vi, nàng không kìm được mà rên rỉ cầu hoang, mở rộng vòng tay ôm lấy Thạch Thiên, nghiêng người đẩy thân thể hắn xuống đồng thời hạ thân nàng ép lên người hắn. Bộ ngực đầy đặn ép lên mặt hắn, hai điểm đỏ, tiểu anh đào, đã dị thường cứng rắn, còn chưa bắt đầu đã rơi vào trạng thái cao trào, toàn thân như bị thiêu đốt, liên tục uốn éo, đương thời gian vui ngắn chẳng được bao lâu, Thạch Thiên há lại để nàng tự tác làm càn, chỉ chốc lát đã đảo khách thành chủ, thanh âm yêu kiều của Kim Hinh giờ đây biến thành tiếng kêu thảm thiết, Tiêu Vi vô lực chạy tới một góc, chỉ có thể ôm gối che mặt, hy vọng bản thân không bị ảnh hưởng. Thế nhưng tiếng gào khóc trên rỉ của Kim Hinh làm sao một chiếc gối nho nhỏ có thể ngăn được đây. Sáng sớm hôm sau, Thạch Thiên và Tiêu Vi cùng nhau tới trường, cũng vẫn là tác cắt ra lệnh cho thủ hạ đem chiếc xe của nàng đến biệt thự. Thạch Thiên vốn định lấy một chiếc xe mới trong biệt thự cho nàng, thế nhưng nàng lại không muốn, xe trong biệt thự mỗi cái đều lên mấy trăm vạn, nàng cũng không phải là người thích khoe mẽ, dù sao thân phận của nàng cũng chỉ là một giáo viên bình thường. Thạch Thiên muốn nàng không làm giáo viên nữa thế nhưng nàng kiên quyết không nghe, ngoài miệng nói thời gian nhàn rỗi rất buồn chán vì vậy thích đi dạy hơn, nhưng lý do chân chính là nàng muốn ngày ngày có thể nhìn thấy Thạch Thiên, bởi vì hắn biểu lộ ra bản thân thời gian ở nhà nhiều hơn ở trường, mà hắn chỉ đáp ứng đi học vài buổi trong một tuần thôi, cho nên nàng cũng phải đi theo kèm hắn. Sau khi tới trường, Thạch Thiên tới phòng làm việc của nàng lấy vài quyển sách, rồi tiến tới phòng học, vừa vào tới cửa phòng, đã đối mặt với một người từ trong đi ra, hắn thấy Thạch Thiên liền hưng phấn hô lên, học trò Thạch Thiên, có tin tức tốt đây. Thạch Thiên vừa nhìn, tên này đúng là huấn luyện viên môn bóng đá Lý Đức Vũ, hắn nghĩ thầm ngươi thì có thể có cái tin gì tốt, chẳng phải lại đinh quấn quýt lấy lão tử đi đá bóng chứ, hắn hỏi, có chuyện gì thì nói nhanh đi, dù sao thì lão tử cũng không tham gia vào đội bóng vớ vẩn gì của ngươi đâu. Lý Đức Vũ than thở nói, cậu chính là một thiên tài, ngôi sao của cả đội, để cậu đá cho đội bóng là quá thiệt thòi bản thân rồi, cũng khó trách khỏi cậu thấy chướng mắt với đội bóng nghiệp dư của trường. Yên tâm đi, lần này tôi không tới tìm cậu vì chuyện tham gia vào đội bóng. Thạch Thiên nghe hắn không phải đến khuyên mình tham gia vào đội bóng, nhất thời cũng không nghĩ hắn đến tìm mình vì việc gì mà lại luôn miệng kêu có tin tốt, ngạc nhiên nói, vậy ngươi tìm đến ta để làm chi? Có tin tức gì tốt? Lý Đức Vũ hưng phấn nói, cậu không biết chứ, ngày đó khi cậu biểu diễn trên sân bóng, đã được người xem quay lại sau đó tung lên mạng, hiện tại đã tạo thành một vụ oanh động rất lớn. Ngày hôm nay Tổng Giám đốc Nicola tiên sinh đến từ một câu lạc bộ bóng đá ở Anh Quốc muốn gặp cậu nói chuyện, họ muốn bồi dưỡng cậu thành một ngôi sao mới chơi cho bọn họ. Thạch Thiên nghĩ không ra Lý Đức Vũ nói đến lại vẫn không thoát ra khỏi chuyện bóng đá, nghĩ thầm cái này mà cũng tính là tin tốt à, lão tử tại đây còn không thích đá, huống hồ gì là chạy tới Anh Quốc đá bóng. Không đợi hắn nói xong, Thạch Thiên liền đẩy hắn qua một bên, mắng, cút ngay, đừng cản trở lão tử vào phòng học. Lý Đức Vũ thấy Thạch Thiên đi vào phòng hắn vội vã đuổi sát phía sau, vô cùng kinh ngạc nói, này, đây chính là một đội bóng rất nổi tiếng của anh đó. Toàn bộ cầu thủ trên thế giới, không ai là không muốn tới đó đá đâu. Cậu không động tâm chút nào sao, chỉ cần trở thành chủ lực của bọn họ, lương một năm, ít nhất, cũng lên tới mấy trăm vạn bảng Anh đó. Coi như là cầu thủ bình thường một năm cũng chỉ được hơn 10 vạn bảng Anh thôi. Chính hắn không chỉ là huấn luyện viên bóng đá, cũng là người kết giao rộng rãi với nhiều fan của các đội bóng siêu cấp Anh Quốc. Mấy đội bóng đó ở trong lòng hắn địa vị như là thần thánh. Bây giờ thấy có người cự tuyệt gia nhập một đội bóng siêu cường của Anh, tự nhiên là khiến hắn khó tin, thoáng cái không biết nói gì cho phải. Thạch Thiên không muốn nói nhiều với hắn, xoay người nắm lấy tay Lý Đức Vũ, ném hắn ra khỏi cửa sổ phòng học. Vừa vặn rơi đúng vào trong hồ, vị trí này đã được Thạch Thiên tính toán cẩn thận, thân thể hơn 100 của Lý Đức Vũ cũng bị nội lực của hắn khống chế, nhẹ nhàng ném hắn xuống hồ, toàn bộ học sinh trong phòng học đều sợ hãi, ánh mắt ngây ngốc, đây chính là lầu 3 đó, hắn lại thản nhiên ném một vị giáo viên từ trên lầu 3 xuống, chẳng may ngã chết thì sao? Tất cả học sinh đều chạy tới bên cửa sổ nhìn xuống phía dưới, liền thấy Lý Đức Vũ đang chật vật từ dưới hồ bò lên, ngẩng đầu ngây ngốc mà nhìn lên cửa sổ. Sắc mặt tái xanh, trên người bám đầu rong rêu cỏ dại, Hạng Kiều tam nữ vốn định chờ Thạch Thiên tới chỗ ngồi sẽ giáo huấn hắn một phen, nhưng sau khi thấy một màn như vậy, trong lòng nhất thời phát lạnh, trong mắt hiện lên một tia sợ hãi, đâu còn dám làm càn. Chương 68, ngươi không nhìn lầm chứ? Nhìn người trước mắt không biết là thế hệ thứ mấy của mình, Thạch Thiên đương nhiên rất kích động, thiếu chút nữa là lão lệ ngang dọc rồi, nhưng hắn không trực tiếp nhận biết. Nói thẳng ra chính là người thế hệ sau cũng không tin mình, nếu như nói cho nàng biết ta là tổ tông của ngươi, nhất định nàng sẽ nghĩ là thóa mạ nàng. Sau khi tự trấn định lại tinh thần, hắn nghĩ sẽ tìm một cơ hội để tiếp cận nàng, dù sao đều là họ Thạch, lại càng dễ dàng quen biết hơn. Thạch Lệ đem vòng đá đeo trở lại, hỏi cậu nhận ra phiến đá này sao? Thạch Thiên nhân cơ hội này nói, đúng vậy, ta nghe trưởng bối nói qua, xem ra chúng ta đúng là thân thích rồi. Thạch Lệ bừng tỉnh, nhưng lại hỏi, không có khả năng, gia tộc ta đều là đơn truyền hơn 300 năm qua, không thấy có ghi chép có ai thân thích khác. Thạch Thiên phản bác nói, đó chỉ nói là qua 300 năm đơn truyền, nhưng không có nghĩa là 400 năm trước không có mấy đới nữa, ta chính là nghe tổ tông từ 400 năm trước nói. Thuật lại, bằng không sao có thể nhận được ra phiến đá kia. Thạch Lệ nghĩ thầm điều này cũng không sai, liền gật đầu. Thạch Thiên để nàng càng thêm tin tưởng, nói tiếp, nguyên quán của ngươi là ở Vân Nam đúng không? Vậy mà Thạch Lệ lại lắc đầu nói, không phải, là ở Hà Bắc,